Nếu mạng hắn có thể đổi được cơ hội cho cha con bọn họ gặp nhau. Được rồi, hắn không cảm thấy vui chút nào, càng không cam nguyện. Mặc là của hắn, một tên nhóc con dựa vào cái gì mà tranh với hắn. Đồ khốn bất công. Nguyên Chiến dùng chút sức lực cuối cùng mà đặt trọng lượng toàn thân lên người người kia. Đám người trên mặt hồ đợi một ngày rồi lại một ngày. Thậm chí Kiến Lửa Chúa còn thả đám người Lạp Mạc Linh ra, chỉ là không cho bọn họ tới gần mặt hồ. Trong cốt khí chữ vật của Tô Môn có chứa đồ ăn thức uống, không cần lo việc trong khoảng thời gian ngắn có ai chịu đói chịu khát. Nghiêm Mặc chìm trong hồ thần huyết tới ngày thứ bảy. Hồ nước đã bình yên như lúc ban đầu, nhưng vẫn không ai phá vỡ được tầng cách ly vô hình kia. Ngay cả Kiến Lửa Chúa cũng vậy. Dưới đáy hồ, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đồng thời mở mắt. Bước thứ tư, dưỡng thai. Nếu quả vu vận lề mề không chịu chuyển hóa để ra đời, vậy thì thu nó vào trong cơ thể cậu, giam cầm nó, giáo dục nó, giúp nó khống chế ham muốn của mình, thẳng đến khi nó nguyện làm một sinh vật có trí tuệ thật sự mà chào đời. Nghiêm Mặc lướt nhẹ ngón tay, tách bụng mình ra một cái miệng. Quả oa oa chỉ to bằng một bàn tay cảm giác được năng lượng sinh mệnh nồng đậm nên lập tức chui vào bụng Nghiêm Mặc. Ta sẽ không từ bỏ. Mi không phải ba ta. Mi là người xấu. Mi cướp năng lượng của con mình. Mi là ác ma. Nghiêm Mặc không để ý đến nó. Nếu nói Vu Quả và Đô Đô là hai linh hồn song sinh, vậy này cái này chỉ có thể gọi là thể tinh thần chứ không phải linh hồn thật sự. Nó chỉ là những ham muốn đen tối và xấu xa của quả vu vận. Đồ ác ma, ngay cả cội nguồn năng lượng sinh mệnh của ta cũng cướp mất. Mi không được chết tử tế. Mi sẽ chịu trừng phạt. Ta nguyền rủa Mi. Ta. Tiếng của Đô Đô lần nữa trở nên rõ ràng. Đây mới là con hắn. Đừng hỏi một người cha làm thế nào để nhận ra giọng của con mình. Chỉ đơn giản là biết mà thôi. Nghiêm Mặc mỉm cười, tay che trên bụng, miệng vết thương biến mất. Đô Đô, cố lên, đánh bại tên vô lại kia. Sau đó chúng ta trở ra. Ba sẽ luôn bảo vệ con. Dạ. Giọng nói của Đô Đô cũng rất hoạt bát và đầy sức sống. Nguyên Chiến một tay ôm hắn, chúng ta nên đi ra ngoài rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, Thần của Hỏa Thành. Sinh linh kế thừa huyết mạch tộc Thiện Ngôn sẽ dẫn dắt các sinh vật trong thiên hà cùng chống lại ma thần đến từ bên ngoài bầu trời. Đám người Lạp Mạc Linh ngồi quanh bãi đất, vừa thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến xuất hiện, lập tức chạy đi đón. Mặc Vu, sư phụ, Vu Quả được tiểu hắc bế, thấy Nghiêm Mặc, lại không phát ra bất cứ tiếng động nào. Kiến Lửa Chúa cũng đáp xuống từ không trung, thân thể thu nhỏ lại còn khoảng 2 mét. Các cậu đúng là tàn nhẫn, lại có thể hấp thu hồ thần huyết đã truyền thừa không biết bao nhiêu cái vạn năm trong tộc Kiến Lửa thành nước trong. Lời của Kiến Lửa Chúa truyền vào đầu mỗi người. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía hồ nước. Kiến Lửa Chúa không nói. Mọi người vẫn không phát hiện hồ thần huyết đã thay đổi. Nhìn kỹ mới phát hiện hồ nước vốn đặc sệt bây giờ đã trong suốt. Chỉ là dưới đáy hồ vẫn còn vật chất màu đỏ lưu lại nên nước vẫn hiện sắc đỏ. Nghiêm Mặc đối lý, không cái cỏ gì, chỉ trầm mặc không nói. Kiến Lửa Chúa nhìn hai người, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ, nói, các cậu tiến cấp, hấp thu nhiều năng lượng như vậy mà không bị nổ banh xác. Các cậu rốt cuộc là ai? Kiến Lửa Chúa phát hiện mình không nhìn ra thực lực thật sự của hai người này, nhất là thanh niên trẻ tuổi được gọi là Mặc Vu kia. Năng lượng sinh mệnh vốn nồng đậm cũng như đã biến mất, không cảm giác được gì, nhưng ông ta biết năng lượng của đối phương không biến mất, không biết đã dùng phương pháp gì để giấu đi rồi. Nếu nói Mặc Vu này giống như không khí, không có cảm giác tồn tại nhưng lại có khắp nơi. Vậy thì tên chiến sĩ bên cạnh hắn là một ngọn lửa cháy hừng hực, là ngọn núi cao, là vô số lưỡi đao, khí thế và năng lượng bàng bạc kia không thể giấu được. Kiến Lửa Chúa bệ hạ, chúng ta nói chuyện được chứ? Nghiêm Mặc mỉm cười. Được, chúng ta nói chuyện. Kiến Lửa Chúa sờ sờ quả trứng xám trên tay, ý bảo Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi theo ông. Những người khác muốn đi theo nhưng bị Kiến Lửa Chúa ngăn lại. Nghiêm Mặc ra hiệu cho bọn họ, bảo bọn họ an tâm đợi. Kiến Lửa Chúa đi thẳng đến bên hồ thần huyết hồ, một cái hang tối xuất hiện. Kiến Lửa Chúa tiến vào trong đó. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng bước vào cái hang tối. Phía sau hang là một không gian to rộng, không khí bên trong vừa ẩm vừa nóng. Rõ ràng là dưới mặt đất nhưng trong hang lại mọc đầy thực vật, có không ít cây còn nở hoa. Vách tường bốn phía hang động và dưới mặt đất đều có ánh sáng mờ ảo, làm cả hang động như một ảo cảnh mê ly. Kiến Lửa Chúa đứng trên bình đài ở giữa hang động, ánh mắt rơi xuống cái bụng hơi nhô lên của Nghiêm Mặc. Trên bình đài không có ghế, Nguyên Chiến tùy tiện làm ra hai tảng đá bằng phẳng mà ngồi xuống cùng Nghiêm Mặc. Kiến Lửa Chúa trầm mặc, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thực lực của hai người này thay đổi đã phá hỏng hết kế hoạch của ông ta. Mới đầu ông ta có thể áp chế được hai người này, nhưng hiện giờ thì ông ta đã không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với một trong hai người. Hồ thần huyết kia rất quan trọng đối với tộc Kiến Lửa ta. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, dù ngài có tin hay không thì đó cũng là ngoài ý muốn. Suy nghĩ của Kiến Lửa Chúa chuyển rất nhanh, ông ta hạ quyết định, nói cho ta biết, các cậu là ai? Theo như ta được biết, thế giới này ngoại trừ những cổ thần thật sự, thì không ai có thể hút khô năng lượng trong hồ thần huyết mà còn có thể bình yên vô sự. Ngay cả ta cũng chỉ có thể sống trong đó, lợi dụng nó để rèn luyện thân thể. Phàm là sinh vật dưới bậc bán thần ở trong cái hồ kia đều không chịu được một giờ. Nó tên là hồ thần huyết, có liên quan đến cổ thần. Nghiêm Mặc rất tò mò về cái hồ này. Kiến Lửa Chúa không chút giấu giếm, nó không phải bí mật gì. Rất nhiều người hỏa thành sống bên trên cũng biết, chẳng qua bây giờ bọn họ đã hoàn toàn quên mất. Cậu có biết ba tòa thành lớn thời cổ là hỏa, thủy và thổ không? Có biết, trước kia là tam thành, bây giờ chia thành 9 thành. 9 thành là sau cuộc đại chiến cuối cùng mới chia ra, trước đó thì đều là tam thành. Vậy cậu có biết tam thành thừa ban đầu vốn không phải thành thị của nhân loại, mà là có liên quan đến các sinh vật trí tuệ thần huyết dựng nên để chống lại kẻ địch chung là tộc Luyện Cốt không? Nghiêm Mặc lắc đầu, điều này tôi không rõ lắm. Kiến Lửa Chúa như đang cười lạnh, nhân loại mạnh rồi thì cố tình quên chúng đi. Đương nhiên, cũng bởi vì những sinh vật trí tuệ đó bắt đầu chán ghét lòng tham không đáy của nhân loại, tất cả đều di chuyển, hoặc ở ẩn cả rồi. Nghiêm Mặc cười, nhàn nhạt nói, bất cứ một sinh vật nào, chỉ cần cùng sống với nhau, tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, huống chi giữa nhân loại và những sinh vật đó nói không chừng còn có mối quan hệ ăn và bị ăn, có lẽ mới đầu mọi người có thể vì chống kẻ địch chung mà liên hợp lại, nhưng sau khi kẻ địch biến mất, mâu thuẫn bên trong sẽ trở nên gay gắt và rõ ràng hơn, có thể sống với nhau lâu dài mới là lạ, ngay cả nhân loại. Khác bộ lạc, khác khu vực sống, khác năng lực, cả khi là người một nhà cũng có thể đánh nhau. Tôi nghĩ rất nhiều sinh vật đều có tập tính như thế, đây là tự nhiên, không liên quan mấy đến lòng tham của nhân loại. Ngay cả tộc Kiến của ông, nhìn thì đoàn kết, nhưng khi số lượng quá nhiều, thức ăn không đủ, các ông cũng sẽ xảy ra tranh chấp. Kiến Lửa Chúa nghẹn họng, không tiếp tục xỉ vả nhân loại, mà nói, sở dĩ tam thành có thể tồn tại lâu dài và cường đại lên cũng là vì có cổ thần. Khi 12 cổ thần tuẫn lạc, có người hóa thành thiên tài địa bảo, có người hóa thành năng lượng. Tỷ như quả vu vận cứ cách mấy ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, có truyền thuyết nói đó là hóa thân của thần sinh mệnh. Kiến Lửa Chúa nói về một ít truyền thuyết của cổ thần, chúng đều là những thần thoại mà Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến chưa từng nghe qua. Tất cả đều nghe rất nhập thần. Cuối cùng Kiến Lửa Chúa nói đến hồ thần huyết. Khi 12 cổ thần tuẫn lạc để lại truyền thừa của mình, cũng vì để đối phó với ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, bọn họ để lại đá thần huyết và thần huyết. Đá thần huyết là đá truyền thừa. Sinh linh nào không được cổ thần tán thành sẽ không thể nhận truyền thừa. Mà hồ thần huyết là năng lượng của cổ thần tạo thành. Vốn chỉ có hậu đại trực hệ của bọn họ mới sử dụng để tiến cấp và rèn luyện thân thể. Nhưng sau đó chúng sinh linh vì tranh đoạt hồ thần huyết mà xảy ra nhiều cuộc đại chiến. Cuối cùng chúng sinh linh mới ngồi xuống cùng nhau hòa đàm nhờ sự khuyên giải ở giữa của tộc Trường Sinh, quyết định dùng chung hồ thần huyết. Lại sau đó, xuất hiện tam thành thủy hỏa thổ. Tam thành thủy hỏa thổ cũng có hồ thần huyết. Phải. Vậy các cổ thần khác có để lại hồ thần huyết không? Trong truyền thuyết nói bọn họ đều có nơi truyền thừa của từng người, có điều chúng phân tán ở các góc trên thế giới. Cái ta nói chỉ là Đông Đại Lục, và ta cũng chỉ biết những truyền thuyết trên Đông Đại Lục. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, hai người đã chiếm lĩnh thổ thành, nhưng không phát hiện ra hồ thần huyết. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, nói ra thân phận thật của mình, rồi hỏi ra nghi hoặc của mình về thổ thành. Các cậu nói các cậu kế thừa ký ức truyền thừa của cổ thần. Kiến Lửa Chúa bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Mà các cậu đang tìm dấu vết lưu lại lúc trước của ma thần đến từ bên ngoài bầu trời. Phải, phi sinh vật trông như quái vật bên ngoài kia là do các cậu thu phục được. Phải, ai trong hai người các cậu là huyết mạch tộc Thiện Ngôn? Tuy Kiến Lửa Chúa hỏi như vậy nhưng mắt đã nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc biết nói dối trước mặt một sinh vật cổ xưa không biết đã sống bao lâu là không hề có ý nghĩa gì, liền hào phóng thừa nhận là tôi. Kiến Lửa Chúa phát ra tiếng cười kỳ quái, một hồi lâu sau mới mở miệng, truyền thuyết nói, Diên, một trong 12 vị cổ thần đã để lại một lời tiên đoán, rằng sinh linh kế thừa huyết mạch tộc Thiện Ngôn sẽ dẫn dắt các sinh vật trong thiên hà cùng chống lại ma thần đến từ bên ngoài bầu trời. Sinh linh kia là cậu sao? Nghiêm Mặc nhướng mày, tiên đoán tôi được nghe không giống thế. Ồ, vậy cái cậu nghe như thế nào? Tôi nghe nói người kế thừa huyết mạch tộc Thiện Ngôn sẽ diệt thần thành ma, làm dấy lên chiến hỏa trong thiên hạ. Ha ha ha. Kiến Lửa Chúa cười to, thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng kẻ bất tử còn tồn tại lại quá ít, nên lời tiên đoán của cổ thần Diên đã thay hình đổi dạng. Có điều, cẩn thận ngẫm lại, tiên đoán mà cậu nghe cũng không sai. Trong truyền thuyết, ma thần đến từ bên ngoài bầu trời chính là thần của tộc Luyện Cốt. Cậu dẫn mọi người giết chết bọn chúng, chẳng phải là diệt thần sao? Mà trong mắt tộc Luyện Cốt và ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, chẳng phải cậu là ma sao? Chỉ cần có sinh linh chống lại sự xâm lấn của ma thần đến từ bên ngoài bầu trời, vậy thiên hạ xảy ra chiến hỏa cũng là đương nhiên. Ý ngài lời tiên đoán bị thay đổi là do tộc Luyện Cốt. Nghiêm Mặc phản ứng rất nhanh. Nếu cậu là người tộc Luyện Cốt, cậu có muốn giết chết thần của mình không? Nghiêm Mặc đã hiểu, tộc Luyện Cốt thay đổi lời tiên đoán, khiến tất cả sinh vật trong thiên hà kiêng kỵ huyết mạch tộc Thiện Ngôn, rồi tàn sát tộc Thiện Ngôn, chính là vì không để sinh linh trong lời tiên đoán xuất hiện. Mà nếu tộc Luyện Cốt không bị ép rời khỏi Đông Đại Lục, chỉ sợ tộc Thiện Ngôn sẽ thật sự bị bọn họ giết sạch. Có phải như vậy không? Nếu cậu đã biết điều này, thì về sau hãy cẩn thận với tộc Luyện Cốt, đừng có gặp sinh vật nào cũng thu vào cửu nguyên. Kiến Lửa Chúa nhịn không được nói một câu. Nghiêm Mặc biết ông ta ám chỉ Tô Môn, cũng biết việc này không thể giải thích rõ trong thời gian ngắn, nên chỉ gật đầu tỏ vẻ mình nhớ kỹ. Về phần thổ thành mà các cậu chiếm lĩnh, lại không phát hiện ra hồ thần huyết của thổ thành, ta nghĩ chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Sau khi Kiến Lửa Chúa biết Nghiêm Mặc là huyết mạch tộc Thiện Ngôn, ông liền trở nên thân thiện hơn không ít. Ông ta không hoài nghi thân phận mang huyết mạch tộc Thiện Ngôn của đối phương, bởi huyết mạch đó căn bản không thể làm giả. Vừa rồi ông ta thử không dùng sức mạnh linh hồn câu thông, mà sử dụng cách giao lưu của tộc Kiến Lửa. Nghiêm Mặc cũng không phát hiện ra, mà rất tự nhiên nghe hiểu lời ông ta, nói. Thần của Thổ Thành đã rời đi, lão ta hẳn cũng như các cậu, đã hấp thu được tất cả năng lượng trong hồ thần huyết. Giọng nói của Kiến Lửa Chúa có chút phiền muộn, lão ta sống còn lâu hơn ta. Lão đã từng nói với ta rằng phương pháp rèn luyện của ta sai rồi, có lẽ tới cuối đời cũng không thể tiến vào lĩnh vực phá thiên. Lĩnh vực phá thiên, Nghiêm Mặc khó hiểu. Kiến Lửa Chúa thở dài, lĩnh vực phá thiên là cách gọi của những lão già bọn ta. Phải vượt qua cấp bán thần, dùng cách phân chia cấp bậc của các cậu bây giờ thì khoảng trên cấp 15. Phá thiên, xé trời, chính là xé rách bầu trời, tiến vào thế giới cao hơn, thần bí hơn. Truyền thuyết nói cổ thần có thể sống được trong thế giới thần bí nằm bên ngoài bầu trời đó. Mà lĩnh vực phá thiên lại tiếp tục phân chia cấp bậc dựa theo thời gian có thể sống sót và chịu đựng ở thế giới bên ngoài bầu trời. Thời gian càng dài, cấp bậc càng cao. Hai người các cậu, nếu ta đoán không lầm, Kiến Lửa Chúa chỉ Nguyên Chiến, cậu có lẽ còn kém một chút. lại chỉ sang Nghiêm Mặc, nhưng cậu hẳn là đã tiến vào lĩnh vực phá thiên. Nguyên Chiến yên lặng nhẩm tính, nếu dưới cấp 3 là chiến sĩ cấp thấp, cấp 4 đến cấp 6 là cấp trung, cấp 7 đến cấp 9 là cấp cao, cấp 10 đến 14 là bán thần, từ 15 trở lên là lĩnh vực phá thiên, vậy thì bây giờ hắn hẳn là đang ở khoảng cấp 13 và 14. Nói cách khác, hắn kém Nghiêm Mặc 2 cấp. Vậy bệ hạ ngài thì sao? Nghiêm Mặc hỏi. Ta, Kiến Lửa Chúa cười khổ, phương pháp ta rèn luyện sai, hồ thần huyết dùng để tu luyện lại bị các cậu hút khô, muốn tiến vào lĩnh vực phá thiên chỉ sợ phải cần thời gian lâu hơn nữa, và còn phải gặp được kỳ ngộ. Nghiêm Mặc nói, tuy chúng tôi không cố ý, nhưng đã xảy ra như vậy, nếu ông có việc cần chúng tôi. Có, Kiến Lửa Chúa như đang chờ những lời này của hắn, nhanh chóng nói, hai việc. Thứ nhất, giúp quả trứng này sống lại. Cậu có năng lượng sinh mệnh, nếu trên đời này có người có thể làm một quả trứng đã chết sống lại, trừ cậu ra, ta không nghĩ ra người thứ hai. Đứa con sinh mệnh của Côn Bằng Mặt Người, ta đã tốn một cái giá lớn để nhờ hắn giúp, nhưng hắn cũng không có cách, khi đó vẫn chưa phải là làm một quả trứng chết sống lại. Thứ hai, nói cho ta biết, các cậu làm thế nào mà hút khô năng lượng trong hồ thần huyết nhưng lại không chết? Chỉ cần các cậu có thể làm được hai yêu cầu này, chuyện các cậu hút khô hồ thần huyết sẽ xem như chấm dứt, ta sẽ không truy cứu nữa. Nghiêm Mặc trầm mặc giây lát, hai yêu cầu này tôi có thể đáp ứng ngài, nhưng tôi không cam đoan kết quả. Mặt khác, tôi còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Cậu hỏi đi. Kiến Lửa Chúa thấy Nghiêm Mặc chịu nói, tâm tình rất tốt, cũng không đau lòng chuyện hồ thần huyết bị hút khô nữa. So với một cái hồ thần huyết không thể sử dụng hết mức tối đa, đương nhiên là phương pháp tu luyện chính xác để tiến vào lĩnh vực phá thiên càng quan trọng hơn. Về phần có thể khiến quả trứng chết đi nay sống lại, ông cũng không dám ôm hy vọng, chỉ sợ không chịu nổi đả kích lần nữa. Nghiêm Mặc rất dứt khoát hỏi, thần của Thổ Thành là sinh vật gì? Bây giờ ông ta còn ở Đông Đại Lục không? Ngài có biết làm sao để tìm được ông ta không? Lão già ở Thổ Thành tên là Thổ Long, là một loài sinh vật giống như rắn nhưng sống rất nhiều trong đất. Nghiêm Mặc im lặng, thì ra thần của Thổ Thành là con Jun. Thổ Long bây giờ hẳn là không ở Đông Đại Lục. Sau khi tiến vào lĩnh vực phá thiên mà muốn tiến thêm một bước nữa thì phải lấy được nhiều năng lượng hơn. Theo như ta được biết, tất cả sinh vật tiến vào lĩnh vực phá thiên đều đến Bắc Đại Lục. Ồ, năng lượng ở Bắc Đại Lục nhiều và tốt hơn Đông Đại Lục sao? Ta không biết, dù sao thì ta chưa từng qua đó, nhưng các sinh vật tiến vào lĩnh vực phá thiên hình như đều có thể cảm nhận được năng lượng phân bố trong thiên địa. Bây giờ cậu chưa cảm nhận được, chắc là vì cậu chỉ mới đột phá nên không kịp hoàn toàn hấp thu, năng lượng trong thân thể cậu nhiều đến mức che lấp cảm giác của cậu. Kiến Lửa Chúa nói tới đây thì bỗng nhiên vui vẻ, nếu vậy, cảnh giới của nhóc con này tuy cao hơn ông nhưng vẫn không đánh lại ông. Nghiêm Mặc không biết Kiến Lửa Chúa nghĩ gì, mà hắn thì đang nghĩ đến Bắc Đại Lục, nhưng chỉ nghĩ trong chốc lát hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Các đại lục khác về sau hắn chắc chắn sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Việc triệu tập nhân thủ đối phó với các vị khách ngoài hành tinh tuy quan trọng, nhưng để Đô Đô được thuận lợi sinh ra và Cửu Nguyên phát triển lớn mạnh càng quan trọng hơn. Trước khi Cửu Nguyên ổn định, hắn sẽ không rời khỏi Đông Đại Lục một thời gian dài. Nghiêm Mặc nghĩ đến đây liền dẹp Bắc Đại Lục qua một bên, tiếp tục hỏi, bệ hạ, có phải ngài chính là hỏa thần mà hỏa thành bây giờ thờ phụng? Kiến Lửa Chúa hoàn hồn, vẻ mặt mang theo chút uể oải trả lời, không sai, ta chính là hỏa thần trong miệng bọn chúng. Có điều ta lười quan tâm đến chúng, chỉ khi chúng hiến tế hăng quá, tức là cung cấp một lượng thức ăn lớn, ta sẽ đi xem chúng lại muốn làm gì. Quả nhiên là thế. Năng lực thần huyết của Đại Tư Tế Lưu Diễm có phải là ngài giúp khôi phục? Phải, tôi muốn biết cách để trao đổi. Tôi sẽ nói tất cả phương pháp hấp thu và nén năng lượng cho ngài biết. Tôi dùng chiến hồn thề, tuyệt đối không giấu giếm. Thành giao. Nghiêm Mặc lại hỏi một vài vấn đề nữa, chủ yếu là mối quan hệ giữa Kiến Lửa Chúa và Hỏa Thành, cùng với việc làm sao ông lại trở thành thần của Hỏa Thành, và vì sao mối quan hệ với Hỏa Thành lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Hỏi được một lúc, hắn bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, liền quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Hình như từ nãy đến giờ hắn không nghe thấy đối phương nói gì. Đại chiến làm sao vậy? Vì sao sau khi ra khỏi hồ thần huyết lại yên lặng như thế? Tâm Nghiêm Mặc rối loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, bảo bối lớn nhà Nghiêm Mặc. Trước hết cởi quần áo ra, toàn bộ, gì? Bỗng nhiên, Kiến Lửa Chúa quay đầu nhìn về phía một cái ao. Mùi máu tươi nhàn nhạt truyền vào mũi, Nghiêm Mặc tinh mắt, thấy phía trên cái ao kia có thạch nhũ treo ngược trên trần, chẳng qua nước nhỏ xuống từ thạch nhũ bình thường là nước trong hoặc màu trắng ngà, nhưng nước nhỏ xuống từ đó lại có màu đỏ đen hệt như máu. Bọn chúng đang hiến tế cho hỏa thần, còn dùng thuật triệu hoán trận hình lớn để kêu gọi ta. Kiến Lửa Chúa rất kinh ngạc. Sao thế? Bọn họ không thường kêu gọi ông sao? Nghiêm Mặc miễn cưỡng tập trung tinh thần, cười hỏi. Không, một năm bọn chúng sẽ có vài lần hiến tế để tìm kiếm sự trợ giúp của ta. Nhưng hiến tế và kêu gọi quy mô lớn thế này. Kiến Lửa Chúa có chút đứng ngồi không yên. Ông không có hảo cảm gì với người hỏa thành, cũng không có cảm tình gì. Nhưng ông đã từng hứa với người kia rằng sau khi người nọ chết ông sẽ trông giữ hỏa thành, thẳng đến khi ông tiến vào lĩnh vực phá thiên. Ta lên đó xem thử, cậu và bạn cậu tạm thời ở đây đi, những chuyện khác chờ ta trở lại rồi nói tiếp. Kiến Lửa Chúa định đi, nghĩ nghĩ, lại quay người, thật thận trọng mà giao qua chứng kiến màu xám cho Nghiêm Mặc, trong ánh mắt lưu luyến còn chứa sự đau khổ. Xin cậu dùng hết toàn lực, nếu cậu có thể giúp em ấy sống lại, tộc Kiến Lửa sẽ vĩnh viễn là bạn của cậu. Đây là chứng kiến hậu. Nghiêm Mặc thấy ông ta thận trọng như thế, suy đoán. Không, em ấy chính là Kiến Hậu. Hẳn là vậy. Kiến Lửa Chúa cũng không chắc lắm. Trước kia, khi em ấy biến từ nhân loại thành Kiến Hậu, trước hết sẽ biến thành một quả trứng. Sau đó em ấy vì bảo vệ hỏa thành mà hao hết năng lượng. Thời khắc cuối cùng em ấy muốn tiến vào hồ thần huyết, nói là không muốn lãng phí năng lượng của mình. Sau đó em ấy biến mất trong hồ thần huyết. Người có thể biến thành Kiến Hậu? Nghiêm Mặc giật mình. Có thể chứ, tộc Kiến Lửa bọn ta khá đặc biệt. Tên cốt binh kia cũng đã nói với các cậu rồi đi. Kỳ thật bọn ta chính là năng lượng hỏa thuần túy nhất, là sinh vật sống mang thể năng lượng. Bọn ta có thể sử dụng bí pháp của tộc Kiến Lửa chuyển hóa các năng lượng dư thừa thành năng lượng hỏa. Vốn là thành chủ đời thứ tư của hỏa thành, lấy việc chủ động tiếp nhận bí pháp hóa thành Kiến Hậu để đổi lấy sự bảo hộ của ta và tộc Kiến Lửa cho hỏa thành. Kiến Lửa Chúa nói đến đó thì như có chút chua xót. Nghiêm Mặc tức khắc cảm thấy kính nể vị thành chủ hỏa thành đời thứ tư kia. Biến thành một chủng tộc khác không là gì, nhưng biến thành một con Kiến Hậu phải không ngừng sinh sản thì... Hắn tin chắc rằng không có bao nhiêu người có can đảm và quyết đoán như vậy. Chắc hẳn lúc ấy hỏa thành gặp khó khăn dữ lắm mới vì mượn sức tộc Kiến Lửa mà. Có điều, những chuyện đó đều là của quá khứ. Nó đã diễn ra từ cái thời xa xưa nào, Kiến Lửa Chúa không nói. Nghiêm Mặc cũng không muốn hỏi nhiều. Tâm hắn bây giờ có hơn phân nửa đặt trên người gia súc nhỏ nhà mình. Trong đầu vẫn luôn nhìn không được mà nghĩ, sao A Chiến lại im lặng như vậy? Có phải đã tức giận vì mình thương Đô Đô hơn anh ấy không? Kiến Lửa Chúa đập cánh bay đi, trong không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc sờ sờ quả trứng xám, đã vài lần muốn gọi cây non ra quét nó, nhưng vẫn không cách nào tĩnh tâm được. Sau đó thì dứt khoát cất quả trứng đi. Cuối cùng hắn nhìn không được mà ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến, lại phát hiện Nguyên Chiến cũng đang nhìn mình. Nghiêm Mặc há miệng, nhưng không biết nên nói gì để dỗ dành đối phương. Nếu là quá khứ, đừng nói đến việc dỗ dành người trước mặt, mà chỉ sợ ngay cả suy nghĩ này cũng không có, vì khi đó so với Đô Đô, những người khác không là gì cả. Nhưng bây giờ hắn không muốn người này thất vọng với hắn chút nào, một chút cũng không muốn. Nguyên Chiến thấy Kiến Lửa Chúa đi rồi, cuối cùng cũng có thể làm một chuyện mà hắn đã muốn làm thật lâu. Hắn vươn tay, sờ lên cái bụng hơi nhô của Nghiêm Mặc, còn ấn nhẹ, sau đó sờ xuống dưới. Muốn xem tư tế đại nhân của mình có chỗ nào bị thay đổi nữa không. Nhưng tư tế đại nhân của hắn lại đè tay hắn lại, mở miệng hỏi. Sao nãy giờ anh không nói gì hết? Nghiêm Mặc khó khăn lắm mới nghẹn ra được một câu, hỏi ra rồi lại cảm thấy chuyện mình hỏi thật ngu xuẩn. Nguyên Chiến, hừng. Bởi vì con kiến lửa kia lúc thì dùng sức mạnh linh hồn nói chuyện với cả hai chúng ta, lúc thì lại nói chuyện với riêng mình em, tôi không chen miệng vô được. Lại nói, tôi còn phải kiểm tra năng lượng trong thân thể một chút. Nguyên Chiến đang định giải thích thì đột nhiên cảm thấy dưới tay có cái gì đó đỉnh nhẹ một cái. Đây là con trai nhỏ của hắn, không chịu sinh ra theo cách giống anh nó, nhất quyết đòi chui vào bụng ba nó như đám nhóc bình thường khác mới chịu. Tâm tình Nguyên Chiến có chút quái dị, nhưng cũng có chút thỏa mãn khó tả thành lời. Được hưởng thụ cái cảm giác vuốt ve bụng vợ, cảm nhận con mình đang đạp bên trong, hệt như những người đàn ông khác. Hắn cho rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội. Hắn thật sự không nghĩ tới con trai nhỏ nhà bọn hắn sẽ như vậy. Tuy quá trình có hơi khúc chiết và đau đớn, nhưng kết quả cuối cùng là năng lượng trong cơ thể hắn và Nghiêm Mặc đều tăng cao, còn thăng cấp. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm một người đàn ông bình thường, một người cha bình thường. Sao lại tốt đẹp như thế? Nói ra có bị Tư Tế đại nhân đang mang thai đánh chết không? Nguyên Chiến đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cảm thấy nếu đổi lại là mình bị to bụng thì chắc chắn cũng sẽ không vui. Vì thế hắn quyết định ứng đối cẩn thận với bất cứ câu hỏi nào của Nghiêm Mặc sau đó. Thấy người yêu nhỏ lãnh đạm như vậy, Nghiêm Mặc càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Anh giận hà? Nguyên Chiến nghĩ, cái này nhất định là đang nói mát. Nghiêm Mặc ra vẻ như đang hỏi hắn nhưng kỳ thật là đang nói lên tâm tình của mình, cho nên hắn lập tức nghiêm túc nói, không, tôi không giận chút nào. Tiêu rồi, lòng Nghiêm Mặc run lên, không được, việc này phải nói cho rõ, không thể để nó trở thành vách ngăn giữa hai người bọn hắn. A Chiến, anh nghe tôi nói, em không cần phải nói gì với tôi hết, tôi hiểu rõ. Hai người hầu như mở miệng cùng lúc, Nghiêm Mặc cười khổ. Nguyên Chiến lại nói, thật sự, em không cần phải nói gì cả. Không, tôi nhất định phải nói rõ ràng với anh. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy Nguyên Chiến đang nói mát. Hắn đặt mình vào vị trí của Nguyên Chiến. Nếu người hắn yêu lại thương con hơn hả mình, dù về tình về lý vẫn có thể hiểu, nhưng cảm giác trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Tình cảm của cả hai hoặc ít hoặc nhiều cũng sinh ra ngăn cách. Huống chi lúc ấy hành động của hắn như thể từ bỏ Nguyên Chiến vậy. Thậm chí còn yêu cầu Nguyên Chiến dùng mạng mình để đổi việc Đô Đô được sinh ra. Tuyệt tình và ích kỷ như vậy, với một người bạn đời trong mắt chỉ có hậu đại, ai mà chịu đựng được. Chiến, anh có còn nhớ tôi đã từng kể với anh tổ thần cho tôi sống một kiếp trong mộng không? Nhớ, kỳ thật tôi vẫn còn một vài chuyện giấu anh. Nghiêm Mặc cầm lấy tay Nguyên Chiến, quyết định nói hết toàn bộ những gì có thể nói trong quá khứ và trong phạm vi sách hướng dẫn cho phép cho Nguyên Chiến nghe. Trong đó nhấn mạnh hắn áy náy với Đô Đô như thế nào và giải thích rõ vì sao hắn áy náy. Nguyên Chiến nghe xong, thật lâu không nói gì. Nghiêm Mặc cũng từng kể cho hắn về chuyện kiếp trước, nhưng chưa bao giờ kể hoàn chỉnh và giải thích rõ ràng. Điều này làm hắn nhớ tới ký ức của Hồ Liên, nhớ tới thế giới kỳ lạ mà lại tốt đẹp kia. Cụ thể là như vậy. Quan niệm đạo đức lúc ấy của tôi rất nhạt. Một lòng muốn nghiên cứu ra thứ có thể khiến cả thế giới khiếp sợ. Bởi vì thí nghiệm trên cơ thể người cần bản thân người đó đồng ý và phải là người đã thành niên. Nhưng một vài hạng mục nghiên cứu của tôi cần quan sát từ quá trình tế bào hình thành, hơn nữa cũng chỉ sinh ra tác dụng đối với những cá thể non. Dưới tình huống không có nguyên liệu thí nghiệm, tôi đã dùng tinh trùng mình để làm. Lúc ấy tôi cảm thấy cái tôi dùng là tinh trùng của mình. Sinh mệnh mới cũng là do tôi tạo ra, vậy thì nó thuộc về tôi, là thành quả khoa học tôi nghiên cứu ra, chứ không phải. Nghiêm Mặc sờ lên bụng, Đô Đô rất hoạt bát mà đạp bụng hắn, còn gọi hắn một tiếng. Nghiêm Mặc mỉm cười, nhưng thí nghiệm đó không thể thành công ngay từ đầu, tôi đã thất bại không biết bao nhiêu lần, sau đó khó khăn lắm mới tạo ra được Đô Đô, có lẽ là vì chầy chật mãi, cũng không dễ dàng gì. Có lẽ là vì thời gian sống chung với nó quá lâu, nó từ một tế bào mới được tạo ra, đến khi nó thành hình, cả quá trình sinh ra, tôi đều thấy rõ, dần dà, tôi không thể xem nó như vật nghiên cứu được nữa. Khi nó được sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã bị sinh mệnh nhỏ bé đó mê hoặc. Khi đó tôi đã nghĩ, đây là con mình, là bảo bối độc nhất vô nhị của tôi. Nguyên Chiến sờ lên má hắn, Nghiêm Mặc nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay Nguyên Chiến. Nhưng dù sao Đô Đô cũng không phải một con người tự nhiên và bình thường. Khi vừa sinh ra, gen của nó đã không ổn định. Tới lúc qua đời, nó vẫn luôn sống trong đau đớn. Loại đau đớn này ngay cả người lớn cũng không cách nào chịu đựng được. Nhưng bởi vì lúc mới sinh ra nó đã phải khổ như vậy, nên nó vẫn có thể chịu đựng thống khổ mà cười tươi vui vẻ. Nghiêm Mặc nhớ lại rất nhiều thứ. Cuối cùng hắn nói với người đàn ông bên cạnh, tha thứ cho tôi. Không phải là tôi không thương anh hay gì, nhưng Đô Đô, tôi nợ nó quá nhiều. Tôi hẳn nên để linh hồn nó an giấc ngàn thu, nhưng vì sự ích kỷ của mình mà tôi lại kéo nó theo tôi sống lại mà chịu khổ. Nó vô tội, tôi hy vọng nó có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc mà lớn lên, an yên vui vẻ mà sống đến khi già thật già. Nếu anh có ý kiến gì với cách làm của tôi, thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ bồi thường mà. Nhưng tôi hy vọng anh đừng hận Đô Đô, cũng xin đừng hận tôi. Nguyên Chiến nghe đến đó rốt cuộc cũng hiểu ra ý Nghiêm Mặc. Tư tế đại nhân của hắn đang lo hắn sẽ vì em ấy làm như vậy mà hận em ấy. Sao có thể? Kỳ thật hắn hiểu mà. Tuy hắn cũng rất tức giận vì đối phương quá mức xem trọng con trai nhỏ, thậm chí còn không màng tới tính mạng mình. Nhưng vì bảo vệ con mà từ bỏ người còn lại là việc hết sức bình thường. Giống như trong bộ lạc cũng sẽ có vài người từ bỏ hậu đại mà giữ lại bạn đời của mình. Tỷ như cha hắn từng có vài người phụ nữ làm bạn. Ông ta cũng có vài đứa con với những người phụ nữ đó. Nhưng đứa duy nhất còn sống cũng chỉ có một mình hắn thôi, chẳng phải sao? Lại nói, lúc ấy Nghiêm Mặc bảo hắn tin tưởng em ấy, vì cuối cùng em ấy cũng tới cứu hắn, không thật sự để hắn chờ chết. Nếu Đô Đô thật sự định cướp hết toàn bộ sinh mệnh của hắn, thì hắn cũng sẽ không thật sự mặc kệ nó, mà vào thời điểm cuối cùng nhất định sẽ bỏ chạy hoặc giải quyết luôn thằng nhóc tham lam đó. Đương nhiên, cái sau dù có đánh chết Nguyên Chiến cũng sẽ không nói cho Nghiêm Mặc biết. Nguyên Chiến vốn muốn nói thật suy nghĩ của mình và giải thích cho Nghiêm Mặc nghe, để Nghiêm Mặc không cần phải bất an nữa, nhưng thấy cái người luôn kiêu ngạo, mặt ngoài dù có ngụy trang thế nào, bên trong dù có cứng như đá hoa cương, thì đây cũng là lần đầu tiên trên vẻ mặt biểu lộ ra sự quan tâm sâu sắc và để ý hắn như thế. Trong ánh mắt lại tràn ngập sự áy náy và xin lỗi hiếm có, còn mang theo chút cầu xin. Hắn bỗng nhiên cứng. Em muốn bồi thường tôi như thế nào? Nguyên Chiến động đậy hai chân một chút, vẻ mặt không chút thay đổi, hỏi. Nghiêm Mặc nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, rồi mở miệng hỏi lại. Anh muốn tôi bồi thường anh như thế nào? Tư tế đại nhân của tôi, em giải thích nhiều như vậy, chỉ đơn giản muốn nói cho tôi biết, em rất thương tôi, thậm chí còn không kém gì con trai nhỏ của chúng ta, đúng không? Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, nhưng trong lời em nói, tôi lại không cảm nhận được em thương tôi thế nào, tôi có thể dâng cả linh hồn và thân thể mình cho em, nhưng em lại tàn nhẫn bảo tôi tin tưởng em. Nhìn tôi chết. Đúng vậy, cuối cùng em vẫn tới cứu tôi, thậm chí còn giúp tôi có được năng lượng mạnh hơn cả khi trước. Nhưng em cũng không thể phủ nhận, đó chỉ là thần tích ngẫu nhiên. Nếu xảy ra một lần nữa, em cũng không dám chắc kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, đúng chứ? Nguyên Chiến vì không để vẻ mặt của mình làm bại lộ cảm xúc thật, nên không thể không làm mặt căng, thế nên hắn thoạt nhìn lạnh lùng hơn bình thường nhiều. Hắn còn thu hai tay lại, quyết không cho mình chạm vào Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vô cùng phiền muộn mà nghĩ, mình thật sự đã làm A Chiến tổn thương rồi. A Chiến ngay cả chạm vào mình cũng không muốn. Đô Đô cũng khổ sở, đều là con không tốt. Nếu con có thể đánh bại tên vô lại kia thì tốt rồi. Nghiêm Mặc vội vàng an ủi nó, bảo bối ngoan, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó. Con ngủ một lát đi, dùng nguyện lực bao lấy con trai nhỏ. Đô Đô thầm thề với bản thân cái gì đó rồi chậm rãi ngủ say. Chúng ta đi xem bọn ô thần, bọn nó chờ lâu như vậy rồi chắc cũng. Nguyên Chiến đứng dậy, làm bộ như muốn đi ra khỏi hang. Nghiêm Mặc đứng bật dậy, theo bản năng mà giữ chặt hắn. Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, không thể để hắn đi như vậy. Nguyên Chiến, tôi chỉ nói với anh một lần, tin hay không thì tùy anh. Về sau những lời này anh đừng hy vọng tôi sẽ nói lại lần nữa. Nghiêm Mặc nghiến răng, hắn có sai, nhưng bảo hắn ăn nói khép nép mà xin lỗi người yêu nhỏ, hắn vẫn có chút không làm được. Cùng lắm thì bồi thường cái khác, tỉ như thỏa mãn một ít gì đó của đối phương. Nguyên Chiến dừng bước, lỗ tai dựng thật cao. Mau nói, em muốn nói gì thì nhanh nói đi. Nghiêm Mặc cực kỳ trịnh trọng mà thổ lộ tiếng lòng. Đô Đô và Vu Quả là con của chúng ta. Tôi hy vọng bọn nó đều có thể khỏe mạnh và vui vẻ mà lớn lên. Nhưng sau khi bọn nó trưởng thành, cuộc đời sẽ là của chính bọn nó. Tôi không thể trông chừng bọn nó suốt đời. Khi tôi quyết định chọn anh làm bạn đời của mình, tức là tôi muốn đi cùng anh đến hết chặng đường. Tôi tự nói với mình, khi anh không còn tình cảm với tôi nữa, tôi sẽ cho phép anh rời đi. Nhưng tôi biết chắc rằng mình không làm được. Nếu anh thật sự muốn rời khỏi tôi sẽ không chúc phúc cho anh đâu, mà tôi sẽ biến anh thành tiêu bản để vào trong không gian của tôi. Lúc trước tôi bảo anh tin tưởng tôi, bởi vì nếu tôi thật sự không cứu được anh, vậy tôi sẽ nuôi Đô Đô lớn, trả hết nợ cho nó. Có lẽ tôi sẽ không tự sát để đi theo anh, nhưng tôi có thể thề, trừ anh ra, cuộc đời tôi dù có dài lâu cách mấy cũng sẽ không yêu người thứ hai. Nguyên Chiến chậm rãi xoay người, giọng nói không hiểu sao lại nghẹn ngào. Em thật sự nghĩ như vậy? Nghiêm Mặc cầm lấy tay hắn đặt lên ngực trái mình. Tôi lấy linh hồn mình để thề. Lời thề phải chờ về sau mới có thể ứng nghiệm. Tôi muốn thấy thứ chân thật hơn. Em đã nói sẽ bồi thường cho tôi mà. Ngọn lửa trong mắt người đàn ông vô cùng nóng cháy. Về phần đó là lửa gì, còn cần phải nói sao? Nghiêm Mặc như hiểu ý Nguyên Chiến, giọng nói cũng khàn khàn và trầm thấp. Anh muốn tôi bồi thường như thế nào? Hừng. Nguyên Chiến quệt mũi một cái, xác định không chảy máu mũi thì nhanh chóng nói. Trước hết cởi quần áo ra, toàn bộ. Được, tôi biết ngay anh sẽ đòi cái bồi thường như vậy mà, gia súc. Nghiêm Mặc vừa khinh bỉ người yêu nhỏ của mình vừa chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm động tác của tư tế nhà mình, khổ sở rên rỉ một tiếng. Quá chậm, trực tiếp vươn tay xé rách. Anh nhẹ chút, không thể nhẹ, nhẹ xé không được. Ngao ngao ngao, Nguyên Chiến muốn nổ tung rồi, nhưng hắn cố nhịn. Mà lúc tư tế đại nhân của hắn còn thật bất đắc dĩ hỏi, như vậy là được rồi. Như vậy đương nhiên chưa được. Nguyên Chiến bây giờ không còn là người nguyên thủy không biết gì cả. Hắn chính là nguyên đại thủ lĩnh. Sau khi tham quan và khảo sát đời sống về đêm phong phú của hữu giác nhân, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra 108 tư thế mà ngày thường dù có đánh chết Nghiêm Mặc cũng sẽ không bày ra. Thấy tảng đá bên kia không? Em qua đó, cứ để vậy đi qua. Sau đó gác chân trái em lên, hạ thấp người, ưỡn mông ra. Nghiêm Mặc dừng lại. Nguyên Chiến, anh đừng có quá phận. Nếu là bồi thường, vậy phải có gì đó khác lạ chứ. Như thế nào, em cảm thấy mình không làm được. Nhưng nếu là tôi có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì. Em cảm thấy những tư thế đó thật xấu hổ. Vậy tôi có thể bày ra cho em xem chứ. Em xem, rất đơn giản, chỉ như vậy, còn như vậy nữa. Nghiêm Mặc, anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Đây là người hắn yêu, là người hắn quyết định cùng chung sống cả đời. Bây giờ hắn hối hận có còn kịp không? Nguyên Chiến cố ý lùi hai bước để quan sát được toàn cảnh, miệng tùy ý trả lời, có thể chứ, em lập tức được thấy ngay thôi. Không biết con kiến lửa chúa kia khi nào thì trở về, chúng ta qua khu bên cạnh đi, bên kia rất được, có cả ao, còn có một bãi đá nhỏ. Mặc, tôi có thể trói em lại rồi treo lên không? Yên tâm, tôi sẽ không trói bụng em. Tôi từng thấy hữu giác nhân chơi như vậy, nên vẫn luôn muốn thử một lần. Câm miệng. Một tiếng đồng hồ. Bồi thường chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nghiêm Mặc ê hết cả răng. Mỗi ngày một tiếng. Nằm mơ đi. Quả nhiên em vẫn coi trọng hậu đại hơn tôi. Những lời kia chắc chắn là gạt tôi. Chỉ có đồ ngốc như tôi mới một lòng một dạ mà tin tưởng em như vậy. Được rồi, nếu em không muốn. Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay cười, mắng một tiếng, nguyên đại gia súc. Anh đừng có được voi đòi tiên. Lại đây, anh muốn để nguyên cái khúc cây cứng ngắc kia mà đi ra ngoài sao? Ngoài hang động, đám người tiểu hắc không bị kiến lửa chúa giam cầm nữa. Cả đám đều thò tay vào hồ thần huyết vọc nước. Quả nhiên đã biến thành nước trong. Cổ năng lượng khổng lồ kia biến mất rồi. Không hổ là sư phụ, cơ mà. Sư phụ và thủ lĩnh làm như vậy, kiến lửa chúa có tha cho chúng ta không? Sợ cái gì? Nếu kiến lửa chúa muốn đối phó với chúng ta, vậy chúng ta đã sớm chết rồi. A, chừng nào thì sư phụ và thủ lĩnh ra vậy? Kiến lửa chúa đưa chúng ta tới đây rốt cuộc là có ý gì? Chúng ta có cần đi qua xem thử không? Nhị Mãnh đề nghị. Đám nhóc Cửu Nguyên liền nhìn về phía hang động tối om ở đối diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, em ấy tên Mặc, là vu giả lợi hại nhất thế gian. Vu danh của cậu ta cũng sẽ được tất cả các sinh vật trên mọi đại lục và đại dương biết đến và ca tụng. Nghiêm Mặc bồi thường Nguyên Chiến một phen xong mà kiến lửa chúa vẫn chưa trở về. Nguyên Chiến mang vẻ mặt thỏa mãn ngồi xổm trên mặt đất, thỉnh thoảng vuốt ve chân Nghiêm Mặc, rồi lại kéo kéo áo hắn, hệt như một thằng nhóc to xác không chịu ngồi yên. Nghiêm Mặc sửa sang lại quần áo, đá hắn một cái. Nguyên Chiến liền ôm lấy đùi hắn, thật đáng khinh mà sờ rồi sờ. Hắn thật chờ mong lần bồi thường tiếp theo nha. Dù mỗi ngày chỉ có một tiếng, nhưng cũng cực kỳ sướng cái tên này cứ thế mà tự nhận định mỗi ngày Nghiêm Mặc sẽ bồi thường hắn. Nếu Nghiêm Mặc không chịu, không sao, hắn đã phát hiện ra nhược điểm của Tư Tế đại nhân nhà hắn. Chỉ cần tỏ vẻ yếu thế một chút trước mặt em ấy, rồi lại chơi xấu một chút là có thể đạt được ý nguyện. Đương nhiên, tiền đề quan trọng nhất để túm được Tư Tế đại nhân của hắn là da mặt phải dày ơi là dày. Buông ra, quần tôi sắp bị anh kéo tuột rồi. Chút nữa tôi giúp em mặc lại. Cút. Người được thỏa mãn và thả lỏng xong thì ngay cả giọng nói cũng khác đi. Nguyên Chiến nghe mà chỉ cảm thấy da đầu ngứa dâm gian. Thật muốn nghe đối phương lại kêu to vài tiếng. Hắn quá thích Tư Tế đại nhân của hắn nằm dưới thân hắn khóc to kêu mắng. Tiếc là Tư Tế của hắn để ý mặt mũi quá, lại khá ngoan cường. Không làm hung hăng một trận thì chỉ có mắng chửi chứ không có khóc lóc cầu xin. Tha theo cái tên to xác này, Nghiêm Mặc làm gì cũng không tiện. Nhưng hắn lại không nỡ dùng kim đâm đối phương. Ít nhất thì hôm nay không nỡ, nên chỉ có thể chịu đựng và để mặc cho đối phương quậy phá. Thật kỳ lạ, sau một trận phóng đãng bừa bãi như vậy, tâm tình và thân thể hắn lại thả lỏng hơn rất nhiều. Nguyên Chiến trước khi mặc quần cho Mặc của hắn còn ráng cắn thêm một cái. Hàm hồ nói, con trai nhỏ của chúng ta sẽ bình yên mà chào đời. Nghiêm Mặc làm lơ sự khác thường của thân thể, bóp má ra xúc để tách miệng hắn ra. Sau đó mặc quần lại cho đàng hoàng, rồi chạy ra khỏi hang động. Nếu còn không đi nữa thì tên gia súc kia nhất định sẽ lại lôi kéo hắn lăn lộn thêm một lần. Thật là, sao không nhìn xem đây là nơi nào? Bên ngoài khu đất bằng, thấy Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến một trước một sau bước ra, đám người ô thần lập tức vẫy tay kêu to, sư phụ, thủ lĩnh. Nghiêm Mặc chuyển một phần đồ ăn thức uống qua cho Tô Môn, trấn an cảm xúc của mọi người. Nguyên Chiến kéo Nhị Mãnh qua một bên, hỏi xem trong đoạn thời gian này bọn họ trải qua việc gì và quan sát thấy cái gì.